Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, không hiểu biểu diễn. Có việc nói sự tình, không có việc gì treo. Best tức giận đối thủ cơ đầu kia cười trên nỗi đau của người khác bằng hữu nói như thế. Chớ cúp, a, nói cho ngươi cái bí ẩn tin tức. Cruz cường tự đè nén cuồng tiếu, nghe nói trọng tài giới đối ngươi đánh giá không quá cao. Cho rằng ngươi là trên trận thành viên tích cực, rất dễ dàng dẫn đến tranh tài ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Thành viên tích cực, Bess đều bị cái này đánh giá tức giận đến cười. Liền xem như thành viên tích cực vậy không cấu thành chương này thẻ đỏ lý do. Ngộ phán nha, cái này rất bình thường. Cruz giả mù sa mưa an ủi nói, cái này loại ngộ phán ai cũng có thể đụng đến đến. Đừng giả bộ choáng váng. Bess thực sự chịu không được ra hỏa này nghĩ minh bạch giả hồ đồ chế nhạo. Đưa tay cúp điện thoại, phía trước mấy ngày tấm kia thẻ đỏ bị phạt hạ tràng về sau. 10 người ứng chiến san cơ 04 bị Stuttgart điên cuồng phản công. Coi như Borden, Westermann cùng Neuer biểu hiện đều rất xuất sắc, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống đỡ. 10 phút cuối cùng, Stuttgart dùng đội tuyển Bundesliga không thấy nhiều không trung oanh tạc. Thông qua hai lần phạt góc tại bên trong cấm khu loạn chiến chúng được phân. Cuối cùng 2-2 sân khách bức hòa rồi san cơ 0-4. Mà Bayern Munich tại sân nhà nhẹ nhõm 3-0 đánh bại con. Hiện tại hai đội ở giữa điểm số chênh lệch chỉ có 2 phân rồi. Đây là một trận tranh tài phân kém. Bayern Munich tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Cruz còn đặc biệt gọi điện thoại tới. Mấy ngày nay huấn luyện bên trong, Bess bị an bài vào dự bị một đội. Dù sao hắn hạ tràng tranh tài thẻ đỏ ngừng thi đấu. Lúc đầu ngừng suy nghĩ thi đấu một trận, vứt bỏ bao phục khinh trang thượng trận đi đánh Leverkusen cùng Bayern Munich. Hiện tại tốt rồi, ngừng thi đấu là ngừng so tài. Nhưng bao phục không có vứt bỏ ngược lại trầm hơn nặng. Trong sân huấn luyện, Bess dùng một cái ngoài ý muốn chân cạnh ngoài chọn bóng động tác qua rơi Rakitic. Đưa ra nghiêng nhét bóng cho đến bên trái đường. Draxler cao tốc chen vào. Gót chân hướng ngang đập bóng. Thân thể dừng hất ra Borden. Làm bộ sút gôn hấp dẫn Westermann lực chú ý sau đưa bóng nhẹ nhàng truyền về. Gặp phải Bess đại lực sút xa để Neuer làm ra một lần đặc sắc dập tắt lửa. Cái này đều đập đi ra. Bess chép miệng một cái. Quay đầu nhìn về phía Draxler. Julian, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Ngang gõ xong rồi hẳn là chạy vào cấm khu. Draxler ủy khuất mở ra tay. Ta đều nhìn thấy ngươi sút gôn rồi. Bess ý tứ là để ngươi tiến vào cấm khu đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Chạy về đến Rakitic chỉ điểm nói. Trọng yếu nhất là, nếu như ngươi cắm vào cấm khu, hai liền sẽ không nhào lên, nhưng là ta sẽ việt vị a. Nhưng nếu như ngươi trước cắm, ta liền sẽ không nhào về phía Bess. Hắn liền có khả năng không tuyển chọn sút gôn mà là dẫn bóng tiến vào cấm khu. Ngươi biết rõ, Bess mỗi trận đấu chạy nhanh khoảng cách đều là trong đội 3 vị trí đầu. Westermann vỗ vỗ Draxler, bả vai, ai nấy đều thấy được Bess rất ưa thích tiểu gia hỏa này. Bess đối trong đội thanh niên cầu thủ có khác lạ thái độ. Muốn Lucas Smith, Moritz những này đối thủ cạnh tranh cùng hắn rất không hợp. Nhưng Bess đối Matip, Hobi, Draxler chỉ điểm lại tận hết sức lực. Đây cũng là hắn hiện tại cùng Westermann, Neuer, Hawit những lão nhân này ở chung hòa hợp một nguyên nhân. Rakitic hoàn toàn chính xác rất xuất sắc hơn nữa toàn diện. Nhưng là hắn quá bình thản, giống như là một nồi chậm lửa chế biến canh. Hollerberg lời bình nói, mà Bess giống như là chính tại sôi trào nước sôi. Thời thời khắc khắc cũng có thể cho người ta kinh hỉ. Chính xác đủ ngạc nhiên, Maga bất âm bất dương phàn nàn nói. Mặc dù là trọng tài chính vấn đề, nhưng Bess nếu như không có đi trêu chọc Layman, cũng sẽ không bị phạt hạ trang. Hollerbeck bẹp miệng không lên tiếng. Giảng đạo lý, chuyện này thật không thể trách Bess. Toàn nước Đức truyền thông báo chí cũng đang thảo luận chương này thẻ đỏ sẽ cho Sancơ 04 mang đến dạng gì ảnh hưởng trái chiều. Ai nấy đều thấy được Bess tại Sancơ 04 trong đội địa vị tác dụng. Nhưng ai cũng cho rằng đây là một lần chính cống ngộ phán. Sancơ 04 câu lạc bộ tại tranh tài ngày thứ hai liền chính thức hướng nước Đức Liên đoàn bóng đá đưa ra kháng nghị, cũng yêu cầu hủy bỏ lần này thẻ đỏ xử phạt. Nhưng nước Đức Liên đoàn bóng đá ở phương diện này luôn luôn là con vịt chết mạnh miệng. Bọn họ sẽ chỉ giữ gìn trọng tài xử phạt. Trên thực tế, tại VA đưa vào Bundesliga trước đó, nước Đức Liên đoàn bóng đá trọng tài nhân viên hủy bỏ thẻ đỏ xử phạt ví dụ là vị trí. Không chỉ có hạ tràng tranh tài thiếu cái tổ chức hạch tâm. Hơn nữa cái tổ chức này hạch tâm trên người 4 tờ thẻ vàng còn không có rửa đi. Lại thêm lên vứt bỏ 2 phân. Maga trong lòng đừng đề cập nhiều nghẹn phát hỏa. Nhưng hắn cũng là người biết chuyện. Chuyện này không thể trách Bess. Chỉ có thể trách cái kia thao. Chứng trọng tài chính. Thế là, tất cả mọi người đều xui xẻo. Thông thường sau khi kết thúc huấn luyện, còn muốn tiến hành thời gian dài thêm luyện, phạt góc phòng thủ thêm luyện. Các ngươi không phải nguyện ý tại phòng thủ phạt góc thời điểm mất bóng sao? Vậy thì tốt, liền cho ta luyện cái này. Liên tục 3 ngày, xế chiều mỗi ngày nửa giờ phạt góc phòng thủ thêm luyện. Bess đi biện hộ cho đều không hí. Maga liền đứng ở bên sân nhìn chằm chằm. Bess thực tình không muốn đi biện hộ cho. Nhưng xin nhờ a, đều trời mưa ngươi còn nhất định phải cầu thủ thêm luyện. Cái này cùng tiểu học sinh tao ngộ bất lương lão sư thể phạt có cái gì phân biệt? Bess hiện tại phát hiện rồi Maga vấn đề lớn nhất. Cực độ cố chấp, đối trưởng khống lực, cực độ khát vọng. Cái này loại dẫn đội phương thức thật có khả năng mang đến tốt thành tích. Nhưng nhất định không cách nào tại một chi đội bóng lâu dài tiếp tục chờ đợi. Các cầu thủ tựa như lò xo đồng dạng. Người ép càng chặt, phản đạn cường độ lại càng lớn. Nhưng phản đạn đi ra cường độ chưa hẳn đều là hướng về đối thủ. Cũng có khả năng làm bị thương Maga tay. Sau khi kết thúc huấn luyện, Bess có chút mặt ủ mày trao. Hắn lúc đầu muốn xin phép nghỉ đi Nou Camp nhìn Barcelona đá với Wolfsburg Champions League hiệp 2. Tranh tài, nhưng xin bị Maga không chút do dự cự tuyệt. Chỉ có thể đêm nay trong nhà xem bóng rồi. Trong phòng thay quần áo tất cả mọi người rất yên tĩnh. Chỉ có Hobi một cái người tải thì thầm nói gì đó. Bess thực sự chịu không được. Trừng mắt nhìn ra hỏa này. Louis, cầm miệng ngươi lại, cần ta dùng băng dán đem ngươi miệng phong bắt đầu sao? Hobi sững sờ, lập tức rủ xuống đầu không lên tiếng. Một bên Westerman cùng Rakitic chuẩn bị khuyên mấy câu. Bess còn không chịu từ bỏ ý đồ. Coi trọng ngươi cái miệng đó. Quay đầu mời ta ăn cơm. Không phải chờ lấy ta tìm ngươi phiền phức. Lúc này phòng thay quần áo bầu không khí hòa hoãn lại rồi. Westerman dừng bước, gật gật đầu quay đầu nhìn về phía chỗ này đi à nha Hobi. Louis, lần sau tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm ngươi chú ý một chút. Một bên Neuer cùng Rakitic đều nhịn cười không được. Cười đến Bess trên mặt càng phát đen. Ở trên trận đấu bị Stuttgart 2-2 bức hòa sau. Các phóng viên bắt lấy Sancơ 04 cầu thủ nhau nhau hỏi thăm đôi tấm kia thẻ đỏ cái nhìn. Cái khác cầu thủ đều nói mơ mơ hồ hồ. Chỉ có Hobi tên này tùy tiện. Bess chỉ muốn cầm xòe ra thẻ vàng. Ngươi hiểu, mê mê hiểu. Kết quả biểu diễn không có khống chế tốt cường độ. Toàn người Đức hiện tại cũng biết rồi Bess tẩy bài không thành ngược lại cầm trương thẻ đỏ. Bumblebee fan hâm mộ bóng đá tại trên internet trắng trợn trào phúng. Bess đều không còn gì để nói rồi. Chuyện này cùng ta biểu diễn cường độ có quan hệ gì? Mấu chốt là cái kia trọng tài chính hoàn toàn không hiểu biểu diễn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.